Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294, Vương Mộng Giao sắc mặt trắng bệch, Tư Tử Phàm trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, không kiên nhẫn nói, mẹ ngươi nói bừa cái gì đâu, ta xem Giao Giao đẹp chụp ảnh phát bằng hữu vòng làm sao vậy? Có như vậy xinh đẹp muội muội còn không được ta khoe ra khoe ra. Cùng Giao Giao có cái gì quan hệ, ngươi nhìn không thấy ảnh chụp nàng chính làm bài tập đâu sao? Ta chụp lén hảo sao? Ta Tư Tử Phàm chính miệng thừa nhận muội muội ai dám nghi ngờ. Như thế nào chính là chẳng ra cái gì cả nói ra đi. Mẹ ta ở ngươi trong mắt có phải hay không liền chẳng ra cái gì cả. So ra kém ngươi tâm can nhã lâm a. Buổi chiều ngươi liền mắng ta một đốn. Buổi tối lại mắng ta, ta thật hoài nghi ta là ngươi nhặt được, Nhã Lâm mới là ngươi thân sinh, này bất công đều thiên đến ngoài không gian, hắn lại ôm lấy Lý Tú Lan vai cười nói. Nãi nãi, ta xem là có người ở ngươi bên tai nói cái gì đi. Ngươi ngoan tôn như vậy có chừng mực người còn có thể bị ai mê hoặc. Tới tới tới ngươi nhìn xem, ngươi cháu gái có xinh đẹp hay không? Đây chính là ta tự mình mang Giao Giao đi trang điểm. Ai, phía trước ta còn không có phát hiện, Giao Giao một tá giả cùng nãi nãi ngươi giống như a. Này khẳng định là cách bối di truyền, Giao Giao trường như vậy xinh đẹp tất cả đều là tùy ngươi. Nãi nãi ngươi tuổi trẻ khi khẳng định là cái đại mỹ nữ đi. Truy ngươi tiểu tử khẳng định bài xuất vài con phố, Lý Tú Lan vốn dĩ thực tức giận. Nghe xong hắn nói theo bản năng liền chiều Vương Mộng Giao trên mặt nhìn lại. Phát hiện nha đầu này thật đúng là cùng nàng tuổi trẻ khi rất giống. Không sai biệt lắm giống có 5 phần. Lại nghe Tư Tử Phàm miệng lau mật dường như khen. Khóe miệng liền cong lên. Ngươi cái tiểu tử thúi. Có như vậy trêu ghẹo nãi nãi sao? Ngươi ba hỏi ngươi chính sự nhi đâu? Ngươi cùng này nói bừa cái gì? Ta ăn ngay nói thật à. Ta ba tại đây chụp chương chiếu, người khác vừa thấy liền biết là tổ tôn ba cái, trách không được người đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn đâu. Nói lên chuyện này ta còn phải trước thu thập cá nhân. Lưu Thúc, ngươi lại đây, Tư Tử Phàm như là nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, quay đầu hô một tiếng, Từ Trấn Hoa tức giận đến chỉ vào hắn mắng, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này ba. Ngươi không nghe thấy ta nói. Ngày thường ngươi ở bên ngoài hạt hồ nháo còn chưa tính. Hôm nay thọc ra chuyện lớn như vậy còn cùng không có việc gì ngươi dường như. Ta xem ngươi liền thiếu đánh. Tư Tử Phàm nhíu mày xem hắn. Bất đắc dĩ nói, ba ngươi kiềm chế điểm. Ngươi nói ngươi tuổi cũng không nhỏ như thế nào như vậy tham sống khí đâu. Này bao lớn điểm sự a, ngươi khí thành như vậy. Làm hại ta nãi nãi cũng không thể nghỉ ngơi. Đến nỗi sao, ngài nói ngài không phải trách ta nói cho người khác Giao Giao là ta muội muội sao? Nhưng nàng vốn dĩ còn không phải là ngài nữ nhi, ta muội muội sao? Thân a, làm gì cùng làm tặc dường như không cho người biết. Này nếu là tư sinh nữ ta còn có thể lý giải. Thân sinh các ngươi khẩn trương cái gì? Tư Tử Phàm buồn bực mà nhìn bọn họ. Nhà ta có cái như vậy ngoan nữ hài nhi, không gặp rắc rối cũng không làm bậy, nhà khác không chừng nhiều hâm mộ đâu, nói ra đi chính là cái năm đó sai lầm, lại không phải dèm pha, sợ cái gì, lúc này nên biết đến đều đã biết, chờ Giao Giao 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm chính thức công khai. Cho đại gia giới thiệu Giao Giao, đại gia cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Bằng không vạn nhất đến lúc đó bọn họ tới chỉ dẫn theo cấp Nhã Lâm lễ vật. Không mang cho Giao Giao, kia đến nhiều xấu hổ a. Ta cảm thấy như vậy chu đáo nhiều, một chút vấn đề cũng không có. Không ảnh hưởng giá cổ phiếu không ảnh hưởng thanh danh, không đáng giá khí một hồi. Nãi nãi ngươi nói có phải hay không? Lý Tú Lan phía trước nhận định là Vương Mộng Giao khuyến khích Tư Tử Phàm phát bằng hữu vòng. Lúc này kia cổ hết giận, lại nghe Tư Tử Phàm nói cư nhiên cảm thấy thực có lý. Chỉ là nàng nghĩ đến Vương Mộng Giao ở trường học biểu hiện liền nhíu mi. Tử Phàm a, nãy nãy biết ngươi hiểu chuyện, chiếu cố muội muội, chính là ngươi muội muội vừa trở về, còn không thích ứng chúng ta cái này vòng, lễ nghi gì đó cũng đều không hiểu. Ngươi như vậy tùy tiện đem sự tình nói ra đi, người khác thấy nàng cái dạng này không phải làm trò cười sao? Lại nói Nhã Lâm hiện giờ thân phận xấu hổ, không cái đứng đắn cách nói cùng tỏ thái độ, ngươi gọi người khác thấy thế nào nàng? Nàng ở trường học còn không được chịu ủy khuất à? Tư Tử Phàm buồn cười nói. Nãi nãi, ngươi xem ta nói cái lý à? Nhã Lâm ta cũng là đau. Rốt cuộc đương ta mười mấy năm muội muội, nhưng nàng qua đi này mười mấy năm ở nhà chúng ta chính là nhận hết sủng ái. Hai ngày này chịu điểm ủy khuất không có gì ghê gớm đi. Ngươi nghĩ lại giao giao, nàng chính là bị mười mấy năm ủy khuất à? Kia vương gia người cái dạng gì các ngươi đều biết, trọng nam khinh nữ, đem nữ nhi đương ra xúc sai xử. Nhà ta giao giao này mười mấy năm khổ đều là thế Nhã Lâm chịu a. Các ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Thật vất vả đem giao giao tìm trở về, còn có thể sợ nàng làm trò cười. Nàng nếu là làm trò cười, các ngươi hẳn là tìm vương gia tính toán sổ sách đi a. Các ngươi đem nhà hắn nữ nhi dưỡng đến như vậy xuất sắc. Nhà hắn đem giao giao giày xéo thành cái dạng gì? Này cũng không nên trách giao giao. Ta giác giao giao so Nhã Lâm vô tội nhiều. Các ngươi không đau nàng. Về sau ta đau nàng. Thật vất vả đem thân muội muội tìm trở về. Ta cũng không thể làm người khi dễ nàng. Tư Tử Phàm cầm Vương Mộng Giao tay. Trầm giọng nói. Ta lớn như vậy còn không có chịu quá khí đâu. Bọn họ vương gia đem ta muội muội ngược đãi thành như vậy không phải đánh ta mặt sao? Ta không thu thập bọn họ đều tận tình tận nghĩa. Chẳng lẽ còn tiếp tục đem nhà hắn nữ nhi phủng đương công chúa? Làm chúng ta từ gia huyết mạch che che không thể gặp người. Dù sao ta là nghĩ đến nghe minh bạch, mặc kệ giao giao nhiều không hiểu lễ ra cái gì xấu. Kia đều là vương gia không giáo hảo, là vương gia mất mặt, là vương gia thua thiệt chúng ta, ta chỉ có khí vương gia người, không có ngại giao giao. Các ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này đi, Lý Hương Lan cùng Từ Trấn Hoa liếc nhau. Đều cao mày không nói chuyện, nhìn qua là suy nghĩ Tư Tử Phàm lời nói. Phùng Hương Quân tức giận nói, ngươi quả thực miệng đầy ngụy biện, người ngoài sẽ tưởng nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết nói Từ gia đại tiểu thư là đầu quê mùa. Mẹ vậy ngươi giáo nàng a, Tư Tử Phàm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ngươi không giáo nàng cũng không tìm lão sư giáo nàng. Đây là hạ quyết tâm muốn cho nàng vẫn luôn đương đầu quê mùa cho ngươi cái kia tâm can Nhã Lâm lót. Chân đâu, Phùng Hương Quân tức giận đến cả người run run. Ngươi, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện? Ta là mẹ ngươi, nãi nãi. Ba, ta mẹ bất công thiên đến quá lợi hại, ta xem về sau muội muội về ta quản được, lại làm ta mẹ quản đi xuống. Nói không chừng ta Tư Tử Phàm muội muội cả đời đều là đầu quê mùa, Tư Tử Phàm một chút không cho. Nàng mặt mũi, ở nguyên chủ trong trí nhớ cái này ra lão thái thái vẫn là đau nhất nguyên chủ. Từ Trấn Hoa đem nguyên chủ đương người thừa kế đương nhiên cũng thiên hướng nguyên chủ. Chỉ có Phùng Hương Quân trước sau đương Từ Nhã Lâm là chi kỷ tiểu áo bông. Ngại nguyên chủ không biết cố gắng, so ra kém nàng những cái đó bằng hữu khuê mật nhi tử. Chỉ thích học tập yêu dị Từ Nhã Lâm ni hắn nhiệm vụ lại không có hiếu thuận trưởng bối. Tự nhiên không quen nàng, Phùng Hương Quân tức điên, Tư Tử Phàm lại quay đầu đối thượng lại đây đợi mệnh quản gia. Lưu thuốc. Giao giao ăn, mặc, ở, đi lại là ngươi an bài đi. Ta nghe nói nàng quần áo, di động đều là ngươi cấp mua. Quản gia nửa cong eo, thấp thỏm mà nói, đúng vậy thiếu gia, chính là có cái gì không thỏa đáng. Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng, không thỏa đáng, quả thực là quá không ổn. Giao giao mỗi ngày ra cửa vào cửa ngươi nhìn không thấy. Nàng sẽ không bảo dưỡng, sẽ không xứng quần áo. Sẽ không rèn luyện, sẽ không dưỡng thân thể, ngươi không cho nàng an bài hảo, liền cái chi kỷ tiểu nữ xong cũng không cho nàng an bài. trong nhà dưỡng các ngươi nhiều người như vậy là làm cái gì ăn không biết. Đại tiểu thư ra cửa đại biểu chính là từ gia thể diện. Các ngươi liền thể diện đều không chuẩn bị hảo. Mỗi ngày tại đây ăn mà không làm sao. Quản gia vừa nghe, mồ hôi lạnh đều xông ra. Sở hữu hạ nhân đều là xem chủ tử sắc mặt hành sự. Hắn cũng không ngoại lệ. Đối vị này tân tiểu thư không mong công lao. Chỉ cầu không sai sót. Đem nên chuẩn bị tốt. Dư thừa nói là chưa nói quá. Nhưng phía trước lão gia phu nhân cũng không để qua những việc này. Bọn họ còn ở quan vọng tân tiểu thư có thể hay không trở thành chân chính tiểu thư đâu. Như thế nào thiếu gia đột nhiên liền cấp tân tiểu thư chống lưng đâu. Hắn tiểu tâm mà trả lời, là ta suy xét không chu toàn, sơ sót, sau này ta nhất định cẩn thận một ít, thỏa mãn nhị tiểu thư hết thảy yêu cầu, nhị tiểu thư là ai. Ta liền như vậy một cái thân muội muội, nàng lưu trữ từ gia huyết. Nàng là chúng ta từ gia duy nhất đại tiểu thư, từ tử phàm nhàn nhạt mà nhìn hắn. Rõ ràng thanh âm không lớn, cố tình làm quản gia cảm giác giống bị đè ép một tòa núi lớn. Một câu cũng không dám phản bác, Phùng Hương Quân chụp hạ bàn trà. Tử phàm, ngươi hôm nay rốt cuộc ăn sai cái gì dược? Ngươi lời này là không đem Nhã Lâm đương muội muội. Nhã Lâm cũng là từ gia nữ nhi. Lời này muốn nói mấy lần ngươi mới có thể nhớ kỹ. Từ tử phàm liếc nhìn nàng một cái, là dưỡng nữ, lưu thúc, thông chi sở hữu người hầu. Về sau xưng hô giao giao vì đại tiểu thư, quản Nhã Lâm đã kêu Lâm tiểu thư đi. Ba, giao giao mới là chân chính họ từ, là ngươi huyết mạch, nàng nếu là làm người khinh thường, ngươi trên mặt không quăng đi. Ba, ngươi nghe ta một câu. Nếu nhà ta sau này sủng Nhã Lâm vượt qua giao giao, bên ngoài tuyệt đối cười chết chúng ta, cười chúng ta nhà mình huyết mạch không đau, đem vương gia kia hỗn trướng phu thê huyết mạch đau đến cùng cái gì dường như. Này không phải ngốc sao? Cái nào thế gia nhân vật nổi tiếng không coi trọng huyết mạch? Ba người đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe, ta mỗi ngày ở bên ngoài chơi. Nhất biết bọn họ sau lưng chê cười người khác đều chê cười cái gì. Phương diện này ngươi tin ta không sai, Tử Trấn Hoa như suy tư gì mà nhìn về phía Vương Mộng Giao. Cái này nữ nhi sẽ không nói dễ nghe lời nói, sẽ không trang điểm, cũng không có gì lấy đến ra tay ưu điểm. Hắn tự nhiên là không mừng, nhưng cũng không tới chán ghét trình độ. Tư tử phàm một phen lời nói đều bị hắn nghe xong đi vào. Huyết mạch truyền thừa tự nhiên quan trọng, hắn đối chính mình huyết mạch mặc kệ không hỏi, ngược lại mỗi ngày sủng ái vương gia nữ nhi, như vậy tưởng tượng như thế nào như vậy cách ứng đâu. Nghĩ đến vương gia kia đối phu thê tham lam sắc mặt, hắn mày nhăn đến càng khẩn, hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Mộng Giao bị vương gia phu thê nuôi lớn. Khẳng định cũng lây dính vương gia phu thê tập tính, nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng vừa rồi Tư Tử Phàm vẫn luôn cường điệu huyết mạch. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn Tử Trấn Hoa nữ nhi sao có thể như vậy bất kham. Nhìn trước mắt này ngoan ngoãn văn tĩnh nữ hài nhi, nơi nào có nửa điểm vương gia phu thê bóng dáng. Này rõ ràng là chịu từ gia huyết mạch ảnh hưởng, ra nước bùn mà không nhiễm. Phía trước nhưng thật ra hắn vào trước là chủ. Tử Trấn Hoa xoa bóp ấn đường, trầm giọng nói. Tử phàm nói được cũng không phải không có lý. Hương quân, sự tình đã như vậy. Sau này Mộng Giao bên này ngươi liền tốn nhiều tâm. Nên giáo giáo, nên đề điểm, tiếp trở về lâu như vậy. Lại làm lỗi vứt chính là từ ra mặt Lý Hương Lan nghe vậy cũng mở miệng nói. Được rồi, trong khoảng thời gian này hảo hảo giáo giáo Mộng Giao. Chờ hai đứa nhỏ 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm phong cảnh lộ diện. Đến lúc đó liền cái gì mặt mũi đều tránh đã trở lại. Về sau hai cái cô nương giáo đến hảo, có như vậy một đôi hoa tỉ muội cũng coi như là một hồi giai thoại. Còn có vẻ chúng ta từ gia có tình có nghĩa, từ tử phàm đối Vương Mộng Giao chớp hạ mắt. Tựa như ở đối nàng nói, xem, không ai mắng chửi đi. Vương Mộng Giao khóe miệng hơi hơi cong một chút, vội vàng cúi đầu. Sợ nãi nãi cùng ba mẹ cho rằng nàng đắc ý vênh váo đâu. ba, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Vương Mộng Giao quay đầu lại liền thấy Từ Nhã Lâm từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Cái trán đánh vào cuối cùng một cái bậc thang, đổ máu hôn mê bất tỉnh. Nhã Lâm, Phùng Hương Quân cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên ôm lấy Từ Nhã Lâm, nôn nóng mà hô to, bị xe, mau đưa bệnh viện, nhanh lên, quản gia vội vàng chạy ra đi an bài. Phùng Hương Quân thấy thang lầu thượng chạy xuống tới hầu gái cả giận nói. Các ngươi như thế nào chiếu cố tiểu thư? Nhã Lâm như thế nào sẽ ngã xuống lâu? Hầu gái khóc lóc nói. Thái thái, tiểu thư nàng tưởng xuống lầu uống nước. Vừa lúc nghe được thiếu gia nói tiểu thư là dưỡng nữ, hầu gái tiểu tâm mà nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, tiểu thư nhất thời thất thần dẫm không mới. Mới ngã xuống thang lầu, Phùng Hương Quân vội vàng cúi đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến Từ Nhã Lâm đầy mặt nước mắt, đau lòng đến muốn mệnh, hướng về phía Từ Tử Phàm liền mắng. Ngươi nhìn xem ngươi, các ngươi huynh muội mười mấy năm một chút cảm tình đều không có sao. Ngươi, mẹ, trước đem Nhã Lâm đưa bệnh viện quan trọng, quay đầu lại ngươi vui mắng ta làm ngươi mắng một ngày, Từ Tử Phàm lại đánh gãy nàng lời nói. Ý bảo mấy cái hầu gái đem Từ Nhã Lâm nâng đến trên xe đi. Phùng Hương Quân bị hắn nghẹn đến ngực khó chịu. Ngày này không biết bị hắn khí bao nhiêu lần. Trước kia nhưng không có như vậy. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Mộng Giao liếc mắt một cái. Khẳng định là này không phóng khoáng đồ vật cùng Tư Tử Phàm châm ngòi. Lúc này nàng cũng không rảnh lo huấn người. Lấy thượng bao chạy nhanh cùng Từ Nhã Lâm lên xe. Tư Tử Phàm cùng Vương Mộng Giao còn có Từ Trấn Hoa ngồi một khác chiếc xe. Lão thái thái tuổi lớn liền lưu tại trong nhà chờ tin tức. Xe ở trên đường chạy thời điểm, Tư Tử Phàm cấp quản gia gọi điện thoại dò hỏi Từ Nhã Lâm tình huống. Sau đó đôi hắc mặt Từ Trấn Hoa nói, ba, ngươi đừng có gấp, Nhã Lâm không thương đến xương cốt, là bị thương ngoài da, nàng luôn luôn phúc tinh cao chiếu. Lần này khẳng định không có việc gì, Từ Trấn Hoa hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi nói nàng phúc tinh cao chiếu. Như thế nào phía trước xem ngươi như vậy không thích nàng đâu. Từ Tử Phàm đương nhiên mà nói. Nàng tất nhiên là phúc tinh cao chiếu a, bằng không đầu thai ở vương gia nhân gia như vậy. Sao có thể hưởng thụ chúng ta từ gia mười mấy năm phúc đâu. Vương gia người đời này kiếm phiên. Ôm sai cái nữ nhi, chẳng những nữ nhi ở nhà ta ăn được uống tốt, giống tiểu công chúa giống nhau lớn lên, ta từ gia nữ nhi còn phải ở nhà hắn làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ toàn gia. Cuối cùng chúng ta đem hai cái nữ nhi đều dưỡng không nói. Trả lại cho nhà hắn 500 vạn, ta nói Nhã Lâm phúc tinh cao chiếu vẫn là nói sai rồi. Vương gia mới là phúc tinh cao chiếu đâu. Hết chương.